giờ này khắc này, hắn cảm giác mình mấy vạn năm tuế nguyệt, đơn giản đó là sống đến trên thân chó. Mà cái này thời điểm, Vũ Văn Thiên Ngôn tức thì bị dọa đến đều nhanh tè ra quần. Hắn vốn coi là trở về sau, bản thân phụ thân có thể cho mình báo thù, tuy nhiên lại tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Hồi tưởng lên mấy năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hạo Thần thời điểm, hắn đã từng còn lấy tư thái cường giả, lực áp qua Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Tình huống thế mà hoàn toàn phản ngược trở lại. Ở trước mặt Tô Hạo Thần, hắn thế mà cũng đã biến. Liền một con run dế cũng không tính. Loại này to lớn tương phản, nhường hắn đơn giản phiền muộn phát cuồng. Rốt cục, bay ở giữa không trung mấy vạn đại quân, toàn bộ bị quét ngang không còn. Tất cả ma môn binh sĩ, hoặc là trọng thương rơi xuống dưới đất, hoặc là liền trực tiếp tử vong. Nhường toàn bộ thiên không đều vì đó nhất thanh, liên tinh thành trong ngoài, toàn bộ đều một mảnh tĩnh mịch. Nhìn xem chân đạp hư không, ngạo nghễ đứng ở thương khung Tô Hạo Thần, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Liền giống như thấy là một vị tuyệt thế ma thần đồng dạng sợ hãi. Tô Hạo Thần, ngươi thật là ác độc, thế mà giết ta ma môn mấy vạn đệ tử. Vũ Văn Vô Cực bỗng nhiên phẫn nộ gào thét. Nhiều không, ta không như thế cảm thấy. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Đối với ma môn người, ta vĩnh viễn đều sẽ không nương tay. Ngươi nói ta giết nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chiến tranh là tàn khốc, thánh khư đại lục bên trên cái nào một lần chiến tranh không phải máu chảy thành sông, nhất là từ cổ chí kim ba lần chính ma đại chiến, chết mất người càng là vô số kể. Mỗi một lần chính ma đại chiến kết thúc, thánh khư đại lục thượng nhân miệng đều muốn giảm bớt chí ít bốn thành, đây chính là lấy ức vạn tính. Mà tất cả những cái này chết mất người, có rất lớn một bộ phận đều là chết ở võ tổ cảnh cường giả trong tay. Mấy chục vạn năm qua, mỗi một cái chính đạo võ tổ giết chết ma môn người đều chỉ ít hơn ức, thậm chí bên trên 10 ức đều có. Mà trái lại, chết ở ma môn võ tổ trong tay chính đạo võ giả đồng dạng cũng là lấy ức kế. Đây chính là chính ma đại chiến tàn khốc. Mỗi một lần chiến tranh đều là dùng thi thể chất đống. Song phương căn bản không có bất luận cái gì nhân từ có thể nói. Đối với chính đạo một phương tới nói, nếu như một khi bị ma môn đánh bại, liền mang ý nghĩa tận thế đến, toàn bộ thánh khư đại thế giới đều sẽ hủy diệt. Mà đối với ma môn tới nói, chính đạo tồn tại liền là bọn họ tiến về thiên ma thánh giới chướng ngại vật. Cho nên người nào đều sẽ không nhân từ nương tay. Tô Hạo Thần hôm nay nhìn như giết không ít người, nhưng cùng đại lục bên trên những cường giả thế hệ trước kia so ra, căn bản liền nhân ra một cái số lẻ đều không đủ. Tốt, Vũ Văn Vô Cực, giữa chúng ta ân oán hôm nay nên hoàn toàn kết thúc. Hiện tại, người có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Không được, Vũ Văn Vô Cực sắc mặt đại biến. Đột nhiên một bà nhấc lên Vũ Văn Thiên Ngôn, trực tiếp liền hướng bên ngoài thành bay đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực xuất thủ, nhanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, chợt, bên ngoài thành còn lại hơn 90 vạn ma môn đại quân. Lập tức toàn bộ nhao nhao bạo phát lực lượng, một cỗ chân nguyên liền giống như mũi tên nhọn, lít nhà lít nhít hướng trên bầu trời phóng tới. Những cái này ma môn binh sĩ, không thể so với vừa mới những cái kia, bọn họ tu vi, cơ hồ toàn bộ đều là nguyên võ cảnh. Cho nên đừng nhìn số lượng nhiều, nhưng bọn hắn sức chiến đấu, kỳ thật căn bản không cách nào cùng lúc trước cái kia mấy vạn người so sánh. Tô Hạo Thần nhếch miệng, trực tiếp chân đạp hư không, hướng về bên ngoài thành đi đến. Mà những cái kia giống như mũi tên nhọn phóng tới chân nguyên, lại căn bản không cách nào uy hiếp đến hắn, vẻn vẹn bay đến hắn trước mặt mấy mét bên ngoài, liền toàn bộ bị một cỗ vô hình lực lượng cản lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http